Sau khi biết được việc này, cả Tiêu Tấn và Hàn Gia đều lần lượt phái nhân thủ đi tìm kiếm. Còn có Thánh Lam Tông vừa kết minh, Phong Minh Các và Liệt Diễm Các cũng tuân thủ ước định đồng minh, ào ào phái ra nhân thủ tại khu vực chung quanh tìm kiếm tung tích hai người. Đáng nhắc tới chính là Thiên Lôi Các, khi biết được hai người Hàn Phong và Đường Vũ Nhu vốn đang muốn tìm đến bọn họ trao đổi việc kết minh thì biến mất giữa đường. Biết được tin này, bọn họ cũng lập tức phái ra nhân thủ tìm kiếm tung tích hai người. Hơn nữa khi biết được cả ba các còn lại đều đã kết làm đồng minh với Huyền Thiên Tông, các chủ Thiên Lôi Các sau khi thương nghị với chúng trưởng lão cũng chủ động gia nhập liên minh. Đối với cử động của Thiên Lôi Các, Huyền Cơ Tử tự nhiên vô cùng hoan nghênh. Về phần Thiên Lôi Các vì sao lại chủ động gia nhập cũng là vì mấy năm gần đây, bọn họ cũng giống với ba các còn lại, liên tục lọt vào tập kích của Võ Hoàng Điện. Mỗi lần bị Võ Hoàng Điện tập kích, Thiên Lôi Các đều tổn thất rất nhiều đệ tử, nhưng nhiều năm như vậy Thiên Lôi Các vẫn không thể điều tra được tung tích Võ Hoàng Điện nơi nào. Hơn nữa thấy ba các còn lại liên tiếp kết làm đồng minh với Huyền Thiên Tông, Thiên Lôi Các cũng lo lắng ngày chỉ đơn độc phía mình lọt vào Võ Hoàng Điện tập kích. Tự nhiên kết minh là phương pháp ổn thỏa nhất. Chuyện, góc chuyện audio.com, này ngay cả nhóm người Huyền Thiên Tông cũng thật không ngờ tới. Cách chương.